Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, một chương vương bài. Vừa mới phát sinh cái gì? Vì cái gì to cố ổ liền mạc danh kỳ diệu thua? Một chiêu Twister liền có thể dây to cố ổ mà. Không khoa học, à, Twister cũng không có đem to cố ổ thổi. Hơn nữa, phun khói lửa chiêu thức uy lực không phải là đã đem xoáy lên Twister đánh tan sao? Vậy chút đá vụn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, không hổ là ta xem thượng nam nhân. Cynthia, thấy rõ ràng không có. Đây chính là chúng ta mục tiêu. Khương Y Tuyền trong tay điên cuồng mà loạng choạng Nidorina. Hai mắt phảng phất có thể qua tràng địa thượng sương mù. Trông thấy có đạo thấp thoáng có thể thấy mê người hình dáng. Nidorina cảm giác đầu mình muốn chóng mặt. Từ khi chủ nhân của mình tại bài vị thời gian chiến tranh sau bị đánh bại, Nidorina cũng cảm giác tình huống có chút không đúng. Không phải là quân địch quá cường đại, mà là nô tỳ thực làm không được a. Ta chỉ là đến từ rừng sâu núi thẳm trong một cái thuần khiết khả ái ni nhiều tiểu na na. Đây chính là một cái lớn sâu sắc, đại hung tàn, đánh khóc nàng, nhất định phải đánh khóc nàng. Khương Ngư Tuyền ánh mắt tóe xuất mãnh liệt hào quang, dùng sức mà nắm chặt tiểu từng quyền. Hung hăng địa huy vũ vài cái, cùng Khương Y Tuyền cùng đến xem Pokemon đối chiến phòng ngủ bạn cùng phòng. Ánh mắt khiếp sợ nhìn bên cạnh cùng bình thường ôn nhu thanh tao lịch sự. Mặt cười không màng danh lợi cơ hồ là tưởng như hai người Khương Y Tuyền. Thật đáng sợ, tình yêu khiến người mù quáng a. Mặc dù là đơn phương, nhưng như trước, đáng sợ, sân bãi chiêu thức. Lợi dụng sân bãi tính đặc thù, tại có hạn chiêu thức tinh diệu phối hợp, đánh ra bất khả tư nghị chiêu thức hiệu quả cùng uy lực. Này thật sự là một cái sinh viên đại học năm nhất. Nữ giảng sư trong mắt đã không có đối với trước mắt người này khiêu chiến nàng tân sinh bất mãn. Chỉ còn lại ngưng trọng, đồng thời còn có một ít lão sư đối với đệ tử. Thưởng thức, Toko. Ngươi làm rất tốt, trở về a. Nữ giảng sư thu hồi to cố ồ, nhìn xem tại đối diện Happy Gyarados, một hồi cắn răng, đi thôi, Butterfree, nhìn ngươi, chàng địa thượng bay ra một cái phe phẩy cánh, thân hình hiện lên lam sắc mở to hồng sắc con mắt lớn Pokemon. Butterfree, dương ngự hai mắt tỏa sáng. Hắn đối với hệ Bắc Pokemon khả năng không có đặc biệt nhiều cảm xúc. Có lẽ bởi vì anime trong vai chính Ash kia một cái Butterfree nhân tố. Đối với Caterpie nhất hệ, nhất là đối với Butterfree rất có hảo cảm. Butterfree, sử dụng Stun Spore. Tất, Butterfree trông thấy Gyarados thời điểm. Có chút sợ hãi. Butterfree, cố gắng lên, đừng sợ. Sử dụng Stun Spore, nữ giảng sư cắn răng nói. Tất, Butterfree cánh hạ phe phẩy óng ánh bột phấn, hướng phía Gyarados phương hướng thổi đi. Cá ướp muối vương, thổi khai mở chúng, dương ngự lắc đầu. Một chiêu này nếu là cá ướp muối vương vẫn chưa đi đến hóa, hiệu quả kia tuyệt đối là vô cùng tốt. Thế nhưng, hiện tại Butterfree sở đối mặt là tiến hóa cá ướp muối vương. Giống, cá ướp muối vương chiều lấy Butterfree phương hướng phát ra một tiếng giống giận vang lên. Tất, Butterfree lập tức tựa như con ruồi không đầu đồng dạng lung la lung lay hoảng sợ. Bay loạn, nếu như nói lúc trước xuất thủ là đúng chủ người tín nhiệm. Thế nhưng, lúc này, là đối mặt sợ hãi trước phát ra từ bản năng chạy trốn. Đáng giận. Butterfree, ngươi làm rất tốt, trở về a. Nữ giảng sư Triệu Thắng Chi trên mặt đã bắt đầu chảy xuống khẩn trương mồ hôi. Gyarados đe dọa đặc tính thật sự là có chút bắc, nhất là còn rất dài một cái khổng lồ như thế thân hình. tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Pokemon số lượng cũng không thể đưa đến tính thực tế tác dụng a. Nữ giảng sư thật sâu nhìn Dương Ngự nhích nhãn, trong tay nàng lại nhiều xuất một khỏa Pokebo. Đây là nàng vốn định phóng tới cuối cùng sử dụng cao cấp Pokemon. Thế nhưng là đường Butterfree tại đối mặt Gyarados thì bị dọa đến quay người chạy trốn cái kia thời khắc. Triệu Thắng Chi liền biết, nàng nhất định phải lấy ra này một cái Pokemon. Bởi vì còn lại hai cái trung cấp Pokemon cùng Butterfree đồng dạng, chỉ cần vừa lên tình cảnh đối với mặt này mục đích giữ tợn hung ác cự thú, hoàn toàn chính là đưa đồ ăn tặng người đầu. Một khi phái đi ra đối chiến, tất nhiên hội dẫn đến đối thủ Pokemon khí thế càng ngày càng thịnh. Không bằng liền tại thời khắc mấu chốt này, tráng sĩ đứt cổ tay, trực tiếp lựa chọn sớm quyết chiến. Đi thôi, gâu lầm, hồ lạc. Sân thi đấu thượng xuất hiện một cái toàn thân bị nham thạch bao trùm bao bọc Pokemon, giống như là viên cầu đồng dạng, có chút hung lệ thần sắc cùng sắc bén hàm răng, không sợ chút nào không trung kia bay vút lên Gyarados. Nữ giảng sư trong mắt tái hiện tự tin hào quang. Này một cái gâu lầm, đã từng còn là Geodude thời điểm, cũng đã là nàng Pokemon đồng bọn. Từ tiến nhập đại ngay từ đầu, cho tới bây giờ, thời gian sắp 7 năm, các nàng một chỗ phát triển, một chỗ kinh lịch không biết bao nhiêu trận Pokemon đối chiến. Có thua có thắng, có cười vui có nước mắt, đây là nàng trụ cột vững vàng, cũng là nàng tâm linh cảng. Vì ngăn ngừa hệ Water chiêu thức khả năng tạo thành vết thương chí mệnh hại, nàng cũng như những cái kia có được đỉnh cấp gâu lầm huấn luyện ra đồng dạng. Tại trong cuồng phong bảo vũ huấn luyện Geodude, Geodude tiến hóa thành Graveler, huấn luyện như trước, lại về sau, tiến hóa làm gâu lầm. Từ vừa mới bắt đầu, Geodude chưa từng pháp tiếp nhận, cho dù là mưa mang đến sợ hãi. Càng về sau, cho dù là đối mặt với Water Gun, cũng sẽ không lộ ra mảy may sợ hãi. Geodude tối trung tiến hóa thành gâu lầm về sau, trừ phi là những cái kia uy lực đặc khác to lớn hệ Water chiêu thức. Phổ thông hệ Water chiêu thức đã vô pháp đối với kia tạo thành quá lớn tổn thương. Dương Ngự cảm nhận được nữ giảng sư trên người khí thế biến hóa. Tại kia gâu lầm xuất hiện ở sân bãi trong tích tắc, lúc trước trên người tang ý hoàn toàn tiêu tán. Hơn nữa, gâu lầm trên người phát ra, xẹt xẹt xẹt ca, các đốt ngón tay hoạt động thanh âm. Để cho Dương Ngự cảm giác được, sát chiêu tới, xuất hiện, Triệu Thắng Chi thủ trong tối cường vương bài. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông hai mắt tỏa sáng. Ta còn tưởng rằng Triệu Thắng Chi hội cầm này gâu lầm phóng tới cái cuối cùng xuất hiện. Xem ra, nàng là nhịn không được. Gyarados chính là như vậy à. Bằng không, vì cái gì toàn bộ thế giới sẽ có nhiều như thế huấn luyện ra. Muốn đem Magikarp dưỡng thành Gyarados, cho dù là độ khó thật lớn, chỉ khi nào thực tiến hóa, Gyarados cường đại, dù cho chỉ cần là này đe dọa khí tràng, cũng đủ để cho huấn luyện ra đỏ mắt a. Một cái hung ác cường đại bề ngoài, bản thân liền là một loại thực lực uy hiếp. Cá ướp muối vương, phải cẩn thận. Dương Ngự thần tình dần dần ngưng trọng. Hắn cũng không biết trong tay đối thủ còn có cái gì dạng cái khác Pokemon. Thế nhưng, đây mới là đệ tứ. Hống hống hống. Cá ướp muối vương trong mắt hưng phấn như trước. Trận này đối chiến hắn đánh sảng khoái. Bất quá, hắn như trước sẽ không quên. Từng tại ma quỷ giáo quan tiểu bạch thủ hạ huấn luyện những ngày kia. Rớt lại phía sau, muốn bị đánh. Trước mắt này một cái gâu lầm. Trên người khí thế, giống như là liên tục không dứt uốn lượn dãy núi. Vững như bàn thạch, mà cá ướp muối vương trên người khí thế. Thì giống vậy là cuồn cuộn mà đến mãnh liệt ba đào. Cực kỳ gấp gáp, đối chiến, hết sức căng thẳng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.